Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491, chương 1491, huấn luyện viên. Hội trưởng, ngươi bây giờ còn không xuất thủ, chờ cái gì đâu? Hàn Nguyệt mặc màu hồng bikini, trong tay nắm chặt trường đao, trầm giọng nhắc nhở. Lucy thì là mặc trẻ con đồ tắm, trở ngại dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, căn bản nhìn không ra là cái nữ hài tử đến. Mau mau đi nha, hắn nhất định sẽ bị ngươi hung khí mê đảo. Ta, thế nhưng là, hội trưởng hội học sinh Ali nhếch môi đỏ, hai tay che ngực, phía trên hai điểm, dùng vỏ sò che chở, phía dưới một điểm, chỉ có một khối hình tam giác trạng vải, khiến cho ngoại trừ trọng yếu bộ vị bên ngoài tất cả cảnh đẹp, tất cả đều thu nhập đáy mắt. Vừa xuất hiện, chính là dẫn tới rất nhiều bảo tiêu, đại huýt sáo, ngao ngao gọi bậy, đến, Ali, để cho ta sờ sờ. Vương Khai đứng ở trong nước, đối Ali khoát tay áo. A, lời vừa nói ra, ở đây người, tất cả đều nghe ngốc ngây ngẩn cả người, khiến cho vốn là náo nhiệt bể bơi, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tới, Ali, để cho ta sờ sờ. Bực này ngôn ngữ, đều có thể nói ra sao? Ta, tốt, nhưng mà, để đám người chấn kinh lại là Ali, chẳng những không có nổi giận, ngược lại còn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhảy xuống nước. Cái kia búng ra hung khí, quả thực để cho người ta nhìn nước bọt thẳng nuốt. Nhanh lên tới, ta sờ sờ liền tốt. Vương Khai lắc lắc lông mày, có phần hơi không kiên nhẫn kêu lên. Đối với cái này, Ali xác thực tăng nhanh tốc độ, rất nhanh chính là đứng ở Vương Khai trước người, quay đầu, ánh mắt tán loạn nhìn phía khác địa phương, nhưng hung khí lại là rất mà bắt đầu, rõ ràng là đang đợi Vương Khai ma trưởng. Ngươi đang làm gì a? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Ngươi không phải muốn sờ sờ sao? Vậy ngươi sờ a? Ali cắn chặt môi đỏ, thấp giọng nói ra, bộ kia mê người bộ dáng, quả thực nhìn đông đảo bảo tiêu, dục vọng tăng nhiều, thậm chí đều cực kỳ muốn trở thành Vương Khai, nhảy xuống nước bên trong, hung hăng trà đạp nàng một phen, nhanh sờ a, đúng a, nhanh sờ nàng a, rất nhiều bảo tiêu rất là sốt ruột, cho dù mình nếm thử không đến, nhưng nhìn xem người khác nếm thử đến, đó cũng là cực kỳ sảng khoái một việc mà. Nhưng mà, Vương Khai hết lần này tới lần khác liền không có động thủ ý tứ. Ngược lại còn lắp đặt. Lâm Hâm, ta có thể sờ nàng sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, vốn là muốn trêu chọc Ali, ai có thể nghĩ tới, nàng thật đúng là nhảy xuống. Đồng thời, để nàng tăng tốc, nàng vẫn thật là tăng nhanh, thật là nghĩ mãi mà không rõ. Người học sinh này hội trưởng, đến cùng đang đánh lấy cái gì mưu ma trước quỷ đâu? Cùng trước đó tại học sinh trong hội chạm mặt thời điểm, hoàn toàn không giống nhau dạng a, chẳng lẽ là đang cố ý dụ hoặc mình không thành? Vẫn là thật coi trọng mình, muốn cùng từ ba một cái. Ngươi tùy tiện, ta không quản. Lâm Hâm lạnh hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, căn bản vốn không dự định để ý tới. Bất quá, nàng lại là kìm lòng không được cúi đầu, nhìn một chút mình bộ ngực, không tính quá lớn, nhưng vậy không tính nhỏ. Tóm lại, so người bình thường còn lớn hơn, chỉ là so hơn hết bơi lội huấn luyện viên cùng Ali đại mà thôi. Ngươi, nếu như ngươi nguyện ý làm ta bảo tiêu, ta để ngươi tùy tiện sờ, chỗ nào đều có thể. Ali nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng nhỏ giọng nói ra, cho dù nàng thanh âm rất nhẹ, nhưng ở trận người, đều là nghe rõ ràng, nhất là câu kia tùy tiện sờ, chỗ nào đều có thể ngôn ngữ, có thể nói kích thích rất nhiều bảo tiêu, cầm giữ không được, quay đầu trốn, thực sự không còn dám tiếp tục lưu lại, để cho ta làm ngươi bảo tiêu a. Vương Khai cố ý đem thanh âm kéo cao hơn một chút, đợi đến cái kia Lâm Hâm thân thể mềm mại khẽ run lên về sau, chính là ra vẻ nghiền ngẫm hỏi, các ngươi cùng Lâm gia quan hệ giống như không thật là tốt, Nếu như ta đi, Lâm gia sợ là muốn không cho phép làm nàng bảo tiêu. Ngươi sợ ta đi? Đột nhiên, còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Lâm Hâm gương mặt xinh đẹp tái nhợt bơi tới, nằm ngang ở giữa hai người, giọng dịu dàng nói ra, ngươi tùy tiện sờ, ta chẳng những để ngươi sờ, ta còn để ngươi bên trên, ngươi tùy thời đều có thể bên trên ta. A, quá kình bạo, trời ạ, Lâm Hâm thế mà to gan như vậy. Rất nhiều nữ đồng học đều là bưng bít lấy miệng nhỏ, kinh hô không ngừng, từng trương mỹ lệ gương mặt xinh đẹp không khỏi là đỏ bừng không thôi. Có rất người đều là bắt đầu ma sát lấy hai chân. Rõ ràng một ít địa phương cực kỳ cảm giác khó chịu. Hừ, ta vậy tùy tiện bên trên. Ngươi bây giờ ở chỗ này lên ta, liền có thể. Ta bất luận phía trước đằng sau, đều so với nàng đại, so với nàng vểnh lên. Ngươi tới đi, để cho các ngươi bảo tiêu hết thảy ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng, Ali cao giọng hạ lệnh. Tại hội trưởng hội học sinh mệnh lệnh dưới, rất nhiều nữ đồng học đều là vội vàng nghe lệnh làm theo, khiến cho ở đây người chỉ còn lại có nữ sinh. Đồng thời, cái kia chút nữ đồng học vậy rất muốn nhìn một chút, tận mắt xem xét nam nữ đại chiến hội là một bộ vô cùng cảnh tượng. Thì tính sao, hắn hiện tại là ta bảo tiêu, muốn lên đâu cũng là lên trước ta. Ta cam đoan hắn lên ta về sau sẽ không lại nghĩ đến ngươi. Lâm Hâm quay người, đầu nhập vào Vương Khai trong ngực. Một đôi ngọc thủ càng là ôm lấy Vương Khai. Hừ, chúng ta học sinh sẽ là ba người. Hàn Nguyệt vứt bỏ trường đao, xoay người nhảy vào trong hồ bơi. Đi đến Vương Khai trước mặt, chính là giọng dịu dàng nói ra. Nếu như ngươi lựa chọn hội trường, ta cũng cho ngươi bên trên. Còn có ta, đừng nhìn ta nhỏ, kỳ thật, ta đã 17 tuổi. Ngắn màu bạc phát Lucy cũng là nhảy xuống tới, mặt đối mặt vị trí thứ 4 mỹ nữ. Vương Khai cái trán hắc tuyến không khỏi ứa ra. Dù là có phương diện kia ý nghĩ, vậy tổng không thể làm những người khác mặt tới làm a. Huống chi, mấy cái này nha đầu rõ ràng là lẫn nhau hờn dỗi. Thật muốn bắt đầu làm, không chừng hội là cái dạng gì đâu. Không thể hồ nháo. Vị kia bảo tiêu tiên sinh, ngươi hành vi không củ, theo ta tới đây một chút. Đột nhiên, bơi lội huấn luyện viên Lý Thu Thủy nhàn nhạt mở miệng. Đối Vương Khai vẫy vẫy tay, chính là chập chờn thân thể. Đi đầu mà đi. Ách, tốt. Vương Khai hai mắt không khỏi có chút nheo lại, khóe miệng có chút ôm lấy, xoay người đi theo phía sau nàng. Gặp Vương Khai rời đi, bốn cái mỹ nữ đều là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Hơn hết trên mặt lại là vẫn như cũ lẫn nhau không phục. Ai nha, đáng tiếc không nhìn thấy trò hay. Liền đúng vậy a, đều do Lý huấn luyện viên sai. Hừ, đông đảo nữ đồng học nhao nhao biểu thị cực kỳ đáng tiếc, thậm chí liền tiếp tục bơi lội hào hứng đều là không có. Cùng lúc đó, tại phòng thay quần áo bên trong, đợi đến Vương Khai tiến vào về sau, phòng thay quần áo môn trực tiếp bị Lý huấn luyện viên một trường cách không đóng lại. Ta rất lâu không có làm, người giúp ta một cái đi. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Với lại vậy sẽ để cho ngươi cực kỳ dễ chịu, so với cái kia tiểu nha đầu mạnh hơn nhiều. Như thế nào? Lý Thu Thủy nháy đôi mắt đẹp, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, liếm liếm mê người môi đỏ, nhìn xem nàng cái kia cỡ khá lớn hung khí cùng xinh đẹp dung nhan bên trong còn mang theo thành thục khí chất. Vương Khai cũng là không khỏi hứng thú, cười hắc hắc nói, sợ là sợ ngươi không tiếp tục kiên trì được. Ta thế nhưng là rất mạnh, có lẽ sẽ để cho ngươi mấy tháng đều sượng mặt giường. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.